Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133. Chương 133. Tần Tiêu, một cái 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây Nam Hải. Tình đấu rừng rậm bên trong, một người dáng dấp xoái khí nhưng hơi có chút chật vật người trẻ tuổi đang cùng một cái lượng 3 mét lớn thiết giáp nghiêu gắng sức chém giết. Thiết giáp nghiêu trên người có tất cả lớn nhỏ cân nhắc đạo vết thương. Mà người tuổi trẻ tình trạng cũng không được khá lắm. Bụng của hắn mặt bên có một đạo dữ tợn vết thương. Đấu tranh khoảng còn có máu tươi tràn ra. Mát, thiết giáp nghiêu gầm rú một tiếng. Bốn cái móng trong nháy mắt biến đỏ. Mắt thần cũng bắt đầu trở nên đỏ như máu. Vốn là nó nghỉ ngơi thật tốt. Có thể người trước mắt này loại nhất định phải chọn hiếp nó. Hơi chủ quan bị tên nhân loại này âm. Suýt nữa lật thuyền trong mương. Hôm nay nó được gọi là một cái phẫn nộ. Hắn quyết định phải đem người này xé nát. Hung hãn xé nát. Kèm theo thiết giáp nghiêu sừng trâu đỏ lên. Thân thể cao lớn mang theo thế không thể kháng cự khí thế hướng về Tần U. Không sai. Người này gọi là Tần Tiêu. Là một cái đến từ Tinh La Đế quốc một huyện thành Tần ra đời kế tiếp gia tộc người thừa kế. Vốn là hắn là một cái tiên thiên mãn hồn lực thiên tài. Là tuổi gần 12 tuổi liền đột phá cấp 20 thiên tài. Là nhà nhà đều biết thiên tài. Chỉ có điều đột nhiên một ngày nào đó, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hồn lực đột nhiên lui nhanh. Hồn lực từ cấp 23 trong nháy mắt rút lui đến cấp 13. Hôm nay 15 tuổi chính hắn hồn lực vẫn trì trệ không tiến. Một mực dừng lại ở cấp 13. Tuy rằng hắn vẫn có thể sử dụng thứ hai hồn kỹ. Nhưng lại sẽ tiêu hao lượng lớn hồn lực. Cũng chỉ có cấp 13 chính hắn. Rất nhanh liền sẽ thoát lực. Từ đó một đời thiên tài từ đấy vẫn lạc. Nhất thời thiên tài danh tiếng trở thành người người đưa đến trò cười. Vì thế hắn tìm lần Tinh La Đế quốc danh y. Thậm chí là hồn đấu la cấp bậc trị liệu hệ hồn sư đều đi tìm. Nhưng lại căn bản tìm không đến bệnh nhân. Vì thế phụ thân hắn sầu bạch không ít tóc. Cái gọi là chuyện tốt không đến. Chuyện xấu đẩy một cái. Tại hắn 14 tuổi năm này. Vị hôn thê của hắn Phong Thản Nhiên mang theo thế lực sau lưng trưởng lão đến trước từ hôn. Cử động này không thể nghi ngờ là tại chỗ đánh Tần Tiêu phụ thân hắn Tần Chiến mặt. Mà Tần Tiêu dĩ nhiên là muốn bảo vệ mặt mũi của phụ thân. Ngay sau đó hắn tại chỗ thả xuống, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Đừng khinh thiếu niên nghèo, câu này hào ngôn. Hơn nữa ngay trước mọi người đem Phong Thản Nhiên cho nghỉ. Cử động lần này khiếp sợ mọi người cả năm. Sau đó Tần Tiêu càng là lập xuống, ước hẹn 3 năm. Tần Tiêu 3 năm sau sẽ đi tới Tinh La Đế quốc một tông môn cùng Phong Thản Nhiên nhất chiến. Ngay sau đó, Tần Tiêu ra đi không từ giả. Bỏ lại thanh mai trúc mã của hắn Tần Huân Nhi một người lặng lẽ rời đi Tần gia. Hôm nay ước hẹn 3 năm đã đi tới 1 năm. 15 tuổi chính hắn vẫn như cũ cấp 13 hồn lực. Vì đột phá hồn lực, hắn vô số lần tại bên bờ tử vong du tẩu. Vì chính là kích động tiềm lực của mình. Nhưng kết quả hắn thất vọng. Xem ra, Tần Tiêu ta phải chết ở chỗ này. Cái gì 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây đều chẳng qua là nhất thời chê cười. Thật xin lỗi phụ thân. Ta vẫn là để ngươi thất vọng. Gặp lại sau. Huân Nhi. Chấm ngoặc kép. Đối mặt đã nổi giận 900 năm hồn thú thiết giáp nghiêu. Đã thân thể thương nặng chính hắn đã vô lực tránh thoát thiết giáp nghiêu công kích. Sau đó, Tần Tiêu yên lặng nhắm hai mắt lại. Mà đang ở thiết giáp nghiêu sắp đụng vào Tần Tiêu một khắc này. Một đạo thanh thúy mà thanh âm quyến rũ vang dội. Tuổi còn trẻ, chết đi như thế chẳng phải rất là tiếc nuối. Tần Tiêu nghe thấy âm thanh này sau đó đột nhiên mở mắt. Nhất thời liền thấy một đầu trắng nuột mà lại bắp đùi thon dài từ trước người mình xẹt qua. Sau đó chỉ nghe thiết giáp nghiêu hét thảm một tiếng. Thiết giáp nghiêu bay ra ngoài. Đang co quắp rồi mấy lần sau đó. Một cái màu vàng hồn hoàn chậm rãi bay ra. Lúc này, Tần Tiêu mới nhìn rõ nữ nhân trước mắt này khuôn mặt. Nhất thời hắn liền ngây người. Hắn với tư cách gia tộc đã từng ra chủ đời kế tiếp người thừa kế. đã gặp mỹ nữ cũng có rất nhiều. Nhưng mà trước mắt nữ nhân xinh đẹp như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy. Cho dù là thanh mai trúc mã của hắn Tần Huân Nhi cũng không có trước mắt nữ nhân này đẹp mắt. Một đầu đỏ tươi tóc dài màu đỏ phi ở sau lưng. Kia ngũ quan xinh xắn mười phần có mị lực. Đặc biệt là kia một đôi tràn đầy cặp mắt quyến rũ. Cho người một loại nhiếp tâm hồn người cảm giác. Cuối cùng chính là kia có lồi có lõm vóc dáng. Cây một nhóm. Nhất định chính là nhân gian vưu vật. Ngọc Tiểu Cương nhìn đến đây. Khẽ nhíu mày. Nói. Đẹp mắt không? Nghe Ngọc Tiểu Cương. Tần Tiêu nhất thời kinh động toàn thân mồ hôi lạnh. Hắn nhất thời được gọi là một cái sợ. Hắn làm sao dám. Vậy mà nhìn một cái cứu mình cường giả nhìn nhập thần. Ngay sau đó vội vàng nói. Không đẹp. Không đẹp. Nói xong lời này. Nhưng hắn tựa hồ ý thức được mình nói sai. Lại liền vội vàng nói. Được theo dõi nhìn. Nhưng lúc này hắn phát hiện những lời này thật giống như cũng không đúng. Đã nói nhìn cũng không phải. Nói không đẹp cũng không phải. Ngay sau đó trong lúc nhất thời mặt kìm nén đến đỏ. Nhìn đến kìm nén đến đỏ mặt Tần Tiêu. Ngọc Tiểu Cương không nhịn được cười. Theo đạo lý vốn hẳn nên là bất đắc dĩ cười. Nhưng từ trong miệng nàng lộ ra âm thanh chính là thanh thúy êm tai, phốc xí. Trong lúc nhất thời, Ngọc Tiểu Cương nội tâm dâng lên một loại cảm giác khác thường. Cảm giác này giống như là làm một cái nữ nhân cũng không sai. Được rồi, không đùa ngươi rồi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Ngọc Tiểu Cương lời còn chưa nói hết. Tần Tiêu con mắt đảo một vòng. Cả người trực tiếp hướng về phía Ngọc Tiểu Cương ngã xuống. Nhìn tư thế thật giống như bởi vì mất máu quá nhiều mà hôn mê. Nhưng vừa lúc có được hay không chính là Tần Tiêu trực tiếp ngã xuống tại Ngọc Tiểu Cương trong ngực, tại Tần Tiêu té xỉu lúc trước. Nội tâm của hắn gọi thẳng thật là tốt đẹp rất tốt mềm mại thật là thơm. Nhìn thấy ngất xỉu Tần Tiêu, Ngọc Tiểu Cương có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ đành phải trước tiên tiếp Tần Tiêu làm một ít đơn giản các biện pháp khẩn cấp. Bằng không Tần Tiêu liền phải bởi vì mất máu quá nhiều mà chết queo kiều. Đơn giản cấp cứu sau đó, Bỉ Bỉ Đông nhìn trước mắt tướng mạo có phần đẹp trai Tần Tiêu. Hệ thống, lẽ nào đây chính là ta muốn cướp đoạt nhân vật sao? Trở về túc chủ, đúng thế, nhân vật tin tức như sau. Tên họ, Tần Tiêu, giới tính, nam, thân sử nam, tuổi tác, 15 tuổi, võ hồn, phần hỏa, cực phẩm võ hồn, có thiếu sót, hồn lực, cấp 13. Cấp 23, hồn hoàn, vàng vàng, thân phận, tình là đế quốc Tần gia thiếu tộc trưởng, chỗ đặc thù. Người đại vận khí, có thể cướp đoạt, đại khí vận, phần hỏa võ hồn, cướp đoạt đại khí vận có thể được 1 vạn cướp đoạt điểm. Cướp đoạt phần hỏa võ hồn có thể được 5.000 cướp đoạt điểm. Cướp đoạt yêu cầu, độ hảo cảm đến 9x mở khóa yêu cầu, trước mặt độ hảo cảm là 60 điểm. Nhìn xong những tin tức này, Ngọc Tiểu Cương khẽ nhíu mày. Hắn không nghĩ đến cư nhiên có thể cướp đoạt người khác võ hồn. Chỉ có điều cướp đoạt cư nhiên còn cần độ hảo cảm. Thứ yếu chính là đại khí vận là cái gì? Hệ thống, cái gì là đại khí vận? Trở về túc chủ, nắm giữ người có vận may lớn chính là một thế giới bên trong bị thế giới chiếu cố đám người. Mà khí vận chi tử chính là trong đám người này đời thụ nhất chiếu cố người. Đơn giản lại nói chính là thế giới chi tử. Là con cưng của trời. Nghe đến đó, Ngọc Tiểu Cương hơi kinh ngạc. Khí vận chi tử vẫn là lần đầu nghe nói. Hệ thống, vậy ta có hay không đại khí vận đâu? Trở về túc chủ ngài khí vận là số âm. Là bị thế giới chán ghét người một trong. Chỉ có điều đây là tại gặp phải bản hệ thống lúc trước. Vốn có bản hệ thống sau đó, trở thành khí vận chi tử chỉ là vấn đề thời gian. Lúc này, Ngọc Tiểu Cương có chút nhỏ mộng. Cái gì đồ chơi? Ta cái gì cũng không có sai liền bị thế giới nơi chán ghét. Nháo nháo đâu? Ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.